Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048. Chương 1048. Thông điệp. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Cái này còn không làm sao giọt đâu, vạn chỉ lo lắng mình qua đời. Đừng vội trước chúc ta may mắn. Đây là đem ngươi thay thế ở đối phương nhân vật bên trong. Nếu như bây giờ ngươi là ta, Hùng Bang muốn biển thủ ta làm ăn ta nên làm sao ứng đối? Liền lấy ngươi mới vừa rồi liệt ra vậy ba cái được được so. Hàng này ngày hôm nay không móc liền. Trên người hắn nghệ thuật tế bào là không đánh coi xong. Dùng hắn làm hoàn đối thủ lại làm tự thân. Chẳng lẽ lão tử trên đầu viết thật to ngu ngốc hai chữ? Nếu như ta là ngươi cũng phải xem Hùng Bang sẽ hái dùng cái gì sách lược. Nếu như là ta mới vừa nói cái thứ nhất dĩ nhiên cự tuyệt. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể cho bao nhiêu tiền. Nếu như hắn có thể cho một cái 8 hay 10 triệu. Samirop cắt đứt Vạn Phong nói. Ngươi thật là cảm tưởng. Hùng Bang nếu là thật cầm ra 10 triệu đồng rúp ta thật đúng là liền đem phân hóa học làm ăn cho. Bọn họ, ta tốt chuyên tâm buôn bán sắt thép, mấu chốt là đừng nói 10 triệu đồng rúp, bọn họ 1 triệu đồng rúp cũng không có, nếu như 100.000 80.000 ta sẽ bán sao? Ta một ngày 1.000 tấn phân hóa học giao dịch một ngày có thể được lợi mấy trăm ngàn. Cho ta 100.000 80.000 ta sẽ bán. Samirop cái này thật đúng là không phải khoác lác, hắn nghe lấy Vạn Phong đề nghị. Trở lại ấp nần lại nữa mình bán lẻ ngay tại căn cứ của mình bên trong tiến hành hàng hóa bán xỉ. Vì tăng nhanh tiền bạc nhanh chóng lưu chuyển, hắn giá xỉ vô cùng thấp. Ví dụ như tính đại biểu rượu giá xỉ là một dương 500 đồng rúp. Một chai hơn 40 đồng rúp. Cái này đã và Liên Xô lúc đó giá bán lẻ khác biệt không lớn. Nhưng các lái buôn nhóm trở về bán bao nhiêu tiền hắn liền không xen vào. Một tấn phân hóa học giá ra xưởng tiền là 200 đồng rúp. Hơn nữa qua Liên Xô biên phòng và báo quan yêu cầu tiền phí tổn. Cùng với lên thuế và nhân công tiền, hắn một dương rượu còn có 100 hơn đồng rúp tả hữu thuần lợi. 1.000 tấn phân hóa học hắn là có thể được lợi 100.000 đồng rúp. 100.000 80.000 đem quyền đại lý thì bán đầu hắn bên trong là cứt nha. Được. Cái thứ nhất chúng ta bác bỏ, như vậy tiến vào cái thứ hai, nếu như đổi lại là ta ở Hùng Bang mở ra lấy lưng sau giúp đỡ ta thống nhất ngươi chỗ khu vực thế. Lực dưới đất và ta chung nhau kinh doanh những thứ này buôn bán điều kiện. Ta sẽ đáp ứng ra để cho một nửa quyền đại lý đổi lấy đối phương giúp đỡ. Tại sao không đáp ứng? Chỉ bất quá nhường ra một nửa phân hóa học quyền kinh doanh. Ở mình vây cánh chưa đầy thời điểm mượn lực lượng của người khác tiêu diệt đối lập cũng là một cái. Con đường tiến tới, chẳng qua chờ mình thế lực lớn mạnh lại đem gấu ban tiêu diệt thì xong rồi. Một điều cuối cùng cũng không cần nói, nếu không gìn giữ lực lượng lui về phía sau. Sau này Đông Sơn tái khởi thời điểm trả thù, nếu như không nhịn được cũng chỉ có thể liều mạng. Hợp lại thắng chính là trời cao biển rộng. Ấp nhận ngươi tự do bay lượn, hợp lại không thắng liền được thoái ẩn giang hồ đến nông thôn làm ruộng. Samirop mang Vạn Phong ý, kiến và trùng trùng tâm sự hồi ấp nần. Samirop trở lại ấp nần sau liền đem Vạn Phong mang tới tin tức nói cho Arixay. Arixay thúc thúc, ngươi nói Hùng Bang sẽ đối với chúng ta làm gì? Có cái gì làm sao làm? Bọn họ tự nhiên sẽ tới muốn ngươi quyền đại lý. Ngươi nếu như không cho liền khai kiền thôi. Có cái gì tốt nghĩ? Arixay xem thường. Hơn chuyện đơn giản nha cái này còn cần suy nghĩ. Trông cậy vào Arixay thúc thúc xảy ra cái gì chú ý hy vọng không lớn. Arixay thúc thúc. Ta đang đối với bờ và Vạn đồng chí nói chuyện nửa ngày. Hắn nói thế nào? Xavierop liền đem Vạn Phong nói từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Arixay suy tư sau một lúc nói. Vạn nói rất có lý. Bây giờ chúng ta sẽ chờ Hùng Bang đến cửa đi, xem bọn họ phải làm sao. Nếu như bọn họ áp dụng cái thứ hai, chúng ta đem phân hóa học nhường ra một nửa vậy không phải là không thể cân nhắc. Nhưng nếu như bọn họ chọn lựa điều thứ ba trực tiếp cướp vậy thì khai kiền. Bố đây đã rất nhiều năm không có động tới tay. Xem Hùng Bang sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Vậy chúng ta tiếp theo muốn làm gì? Chờ đợi. Samirop chờ đợi thời gian không hề dài. Liền một ngày đều vô dụng lên. Bởi vì đến buổi tối thì có người tới cửa. Samirop và Nisa bây giờ ngủ ở cái này bị hắn mướn vật liệu gỗ trong xưởng. Hắn những cái kia huynh đệ rất nhiều vậy ở nơi này. Từ TQ giao dịch trở về hàng cũng ở nơi đây tiến hành bán xỉ. Ước chừng kinh qua mấy ngày lên men. Toàn bộ ớp nần cơ hồ đều biết nơi này có một bán xỉ TQ hàng hóa chạm. Hàng hóa kiểu dáng hơn nữa còn tiện nghi tính tương đối còn đầy đủ. Ớp đại đa số buôn bán mạc điểm và bán hàng rong cũng tới nơi này bán xỉ bọn họ yêu cầu hàng hóa. Vì vậy Samirop từ Vạn Phong trong tay giao dịch trở về hàng hóa bình thường bên này từ trên xe. Tháo xuống không bao lâu liền tiêu thụ không còn một mống. Nisa bây giờ nghiễm nhiên thành bà chủ. Một ngày bận rộn giống như chỉ vui sướng chuột đồng. Bất quá ngày hôm nay Nisa trên mặt liền không có nụ cười. Mặc dù hàng hóa cũng nhóm phát ra ngoài. Tiền vậy kiếm vào tay. Nhưng nàng nhưng không cao hứng nổi. Nàng dĩ nhiên biết trong nhà mình bây giờ gặp khốn cảnh. Có người muốn cướp đoạt bọn họ thành quả thắng lợi. Thời điểm trời sắp tối. Một nhóm 10 nhiều người đi vào Samirop vật liệu gỗ nhà máy. Người cầm đầu bất ngờ chính là Andrea. Nên tới vẫn phải tới. Samirop hít sâu một hơi. Mặt mỉm cười đón Andrea đi lên. Không biết mấy anh bạn cần gì? Ngươi chính là Samirop. Andrea híp mắt đánh giá Samirop. Ta chính là, ngài là, Zilganov đồng chí muốn cùng người TQ làm phân hóa học làm ăn. Vì vậy ngươi quyền đại lý phải giao ra. Giọng là cậy mạnh và khinh thường. Thậm chí liền mình tên chữ cũng không có giới thiệu. Zilganov là Hùng Bang đầu lĩnh. Ở ớp nần có rất cao danh tiếng. Cái này sợ là không được. Con đường này là ta mở ra. Các người liền là muốn tổng không thể cứ như vậy phải đi chứ. Mấy ngày nay và người TQ làm ăn. Samirop tính cách ở Vạn Phong biến đổi ngầm trước kia cũng có rất biến hóa lớn. Gặp phải loại chuyện này hắn còn có thể tâm bình khí hòa và đối phương xả đàn cái này ở lúc trước. Là không có thể tưởng tượng. Trong lời nói của hắn đã ám hiệu đối phương. Nếu như đối phương cầm ra cái gì hắn hài lòng điều kiện không phải là không thể nói. Làm sao, ngươi còn muốn cái gì điều kiện? Biết ngươi đang cùng ai nói sao? Vị đồng chí này, chúng ta nhưng mà quốc gia xã hội chủ nghĩa. Trước pháp luật người người bình các loại, ta vất vả mở ra một con đường chết. Các người không phải là chuẩn bị uổng công liền đem ta quyền đại lý đem đi đi. Cái này ta nói không tính. Zilganov chính là ý này. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau chúng ta sẽ toàn diện tiếp quản phân hóa học làm ăn. Andrea nói xong một chút không. Rông dài, nhìn lướt qua Samirop sau lưng vậy quắc mắt lạnh đúng 10 mấy người. Khóe miệng khinh miệt phẩy một cái. Người tốt nhất nhận rõ tình thế trước mặt. Phân hóa học quyền đại lý không có ngươi còn có thể đi tìm cái khác. Nhưng là không có người nên cái gì cũng bị mất. Dù sao cũng đừng nghĩ và chúng ta Hùng Bang đối kháng. Ngươi cái này 2 người. Andrea lắc đầu một cái. Không có đem lời nói xong. Xoay người mang người rời đi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trước sau 10 phân nhiều chung. Vật liệu gỗ nhà máy liền lại còn lại Samirop và người hắn. Tựa như Andrea căn bản là không có đã tới như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https